Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 248 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vật Phi Dương đang dọa dẫm đe dọa giới chủ của Dược Giới sau khi mà cái ông này không bảo vệ Linh Đan Tông. Vì vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện số 248 có tựa đề Diệt Luôn Hai Đan Thông Siêu Nhất Lưu. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ở bên trong phi dương giới, bọn thiên cầu thành không trường khống thi thể của năm tên bán tiền đại viên mãn vững chắc kỳ. Vật phi dương triệu hoán giả tuyên bố từ bạo linh hồn để nổ tung can dược giới. Giới chủ dược giới nhất thời hoảng hốt. Tuy bàn về thực lực hắn mạnh hơn bán tiền đại viên mãn vững chắc kỳ, thế nhưng nếu như năm người này đều từ bạo linh hồn, uy lực sinh ra không chỉ có thể đánh bại mình mà dược giới cũng sẽ bị triệt để tiêu diệt. Ấy, Vân Thiểu Hữu, đừng xúc động. Có chuyện gì thì từ từ nói. Giới chủ dược giới vội vàng nói. Rất nhiều dược giả trợn mắt há mồm. Nhất giới chỉ chủ của chúng ta vậy mà lại khẩn trương như vậy. Chẳng lẽ tên này hiện tại đã trâu tới nỗi để cho giới chủ phải kiêng kỵ sao? Nếu như bọn họ biết, năm người đầu tiên xuất hiện kia đều có thực lực bán tiền đạt viên mãn vững chắc kỳ, tùy thời có khả năng tự bạo linh hồn để hủy diệt cả dược giới, thì nhất định là sẽ hoảng sợ co quắp mà té trên đất. Phật Vị Sương lạnh lùng nói, ngày hôm nay, ta muốn diệt ẩn Thế Đàn Tông, tiền bối có ý kiến gì không? Trang bức đã không khác gì nhiều, nên cho người ta lối thoát, nếu không, nào nữa thì cũng không có ý nghĩa gì. Giới chủ dược giới lúc này bày tỏ, bản chủ không có tham sự vào sự tình tông môn trong giới. Tốt, một chân Phật Vị Sương dẫm trên mặt của Tống Tự, nói, được, vậy hôm nay ta sẽ diệt luôn ẩn Thế Đàn Tông, dám khi nhục Linh Đàn Tông, thường tổn tới sự tồn của ta. Giới chủ dược giới chắp tay. Lão hủ còn có việc, xin cáo tử. Nói rồi thì vội vàng biến mất. Lúc này, hắn chỉ có thể làm bộ giả vờ như không thấy, đồng thời cũng âm thầm tự trách, sớm biết như vậy thì đã ngăn cản rồi, nếu không, sự việc cũng sẽ không phát triển tới một bước này. Giới chủ dược giới thở dài một thời. Hắn vừa đi, Tống Tự ôm lấy hy vọng cuối cùng cũng chỉ để khó quáp trên đất. Ngay cả giới chủ cũng nhận sợ, mình và ẩn Thế Đan Tông đã động vào một gia hòa cực kỳ là đáng sợ rồi. Vị thái trưởng lão này rốt cuộc minh bạch. Đáng tiếc, thời gian không thể nào đảo lưu. Trọng thường từ bán tiền, ước hiếp Linh Đan Tông đã phát sinh, không thể nào vãn hồi, chỉ có thể tiếp nhận lửa giận của Vân Phi Dương. Lão gia hòa. Vân Phi Dương âm u nói, dám đả thương sư tôn ta, hôm nay ta để cho người sống không bằng chết. Tiếng kêu thảm thiết truyền đi khắp Thiên Nam Sơn, kéo dài không dứt. Dược già vốn là muốn xem đan đấu, lại tận mắt nhìn thấy một tên cửu phẩm bán tiền bị tra tấn như thế nào. Một màn này xem như vĩnh viễn khắc sâu trong lòng bọn họ, khó mà có thể ma diệt. Đồng thời cũng hiểu rõ, tuyệt đối không thể nào trêu chọc Vân Phi Dương và những thứ có quan hệ cùng với hắn. Mấy ngày nay, toàn bộ dược giới triệt để sôi trào. Vân Phi Dương đã rời đi nhiều năm, một lần nữa lại trở về. Trên Thiên Nam Sơn cuồng loạn cửu phẩm bán tiền Tống Tự 3 ngày 3 đêm, sau cùng thì thống khổ mà tử vong, thủ cấp thì treo ở phía trên ngọn núi. Ẩn Thế Đan Tông ở bên trong Ẩn Thế Cốc cũng không lâu sau đó thì bị một trận đại hòa vô tình thôn phệ. Cuối cùng, Siêu Nhất Lưu tông môn tồn tại thật lâu, phai mờ theo 5 tháng. Ẩn Thế Đan Tông diệt vong cũng không để cho các dược giả đồng tình, ngược lại cho rằng trừng phạt đúng tội. Dù sao, không có hào hào mà ẩn thế, không có hào hào tự lo cho mình mà lại đi ra chọc tới Vân Phi Dương làm gì. Ta nghe nói khi đó giới chủ đại nhân cũng xuất hiện. Đúng như vậy, giống như rất e ngại Vân Phi Dương, không có xuất hiện bao nhiêu lâu thì đã rời đi. Trời đất, tên kia cũng thật là ngu bức. Có thể tùy tiện trà đạp cửu phẩm bán tiền, thực lực người này chỉ sợ đã đạt đến bán tiền đại viên mãn. Cái tên Vân Phi Dương yên lặng hồi lâu, một lần nữa trở thành đề tài nhiệt nghị nóng nhất dược giới. Linh Đan Tông ở bên trong gian phòng, Tử Bán Tiên ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Hắn bị thống thử đả thương, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, cho dù dùng đan dược thì cũng phải cần điều dưỡng dăm 3 tháng. Bây giờ, chỉ cần đối nhi phát ra thuộc tính uẩn dưỡng đã khôi phục rồi, quả thật đúng là thần kỳ. Sư tôn, Vân Phi Dương thu hồi lại sinh mệnh thuộc tính, xin lỗi nói, đã để cho người chịu khổ rồi. Hắn là một người trọng tình, dù nằm đó ở phàm giới, tuổi thật còn cao hơn tứ hải kiếm đế lớn, thế nhưng vẫn cam tâm bái sư. Tử Bán Tiên lại càng không cần phải nói, hắn không có hắn tặng cho Thượng Cảng Thiên Công, Vân Phi Dương hiện tại chưa chắc sẽ nắm giữ cảnh giới Bán Tiên đại viên mãn. Không có tính là gì, một chút vết thương nhỏ thôi. Tử Bán Tiên cười, đồ nhi có thể đột phá đến cảnh giới chính mình không dám tưởng tượng, đây mới là vui mừng nhất. Vân Phi Dương lấy ra hai bình đan dược. Sư tôn, đây chính là tam phẩm khai khiếu kim đan, có thể trợ giúp người đề bạt cảnh giới. Tử Bán Tiên kinh ngạc hỏi lại, là do người luyện chế sao? Không sai, Vân Phi Dương đáp. Khóe miệng của Tử Bán Tiên hơi rút, thế nhưng rất nhanh lại bình phục trở lại. Đồ nhi mình yêu nghiệt, nhanh như vậy đã đột phá đến Bán Tiên đại viên mãn, luyện chế được tam phẩm đan đế, giống như là cũng không có gì là kỳ lạ. Đúng rồi, đi Thượng Cản đan cùng một chuyến đi, những sư đệ kia của người cũng đều bị thương. Tử Bán Tiên nói, bọn người Diêm Tham Tình có chống cự qua, thế nhưng lại bị tống thự hung ác mà ngừng một hồi. Nếu như không phải có phí bằng tranh tức thời đáp ứng đàn đấu, Thượng Cản đan cùng coi như không có bị diệt tông thì cũng là đại thương nguyên khí. Vân Phi Dương liền đứng dậy rời đi. Tử Bán Tiên thì lấy ra một viên thuốc, hơi quan sát một hồi, sau đó thì nuốt vào. Đan dược vừa với vào trong miệng, cửu khiếu nhất thời toàn bộ khai mở. Cái này... Thần sắc của Tử Bán Tiên đại biến, tiếp theo thì cuồng hỉ. Thần là Bán Tiên, hắn có thể cảm nhận được sau khi phục dụng tam phẩm khai khiếu kim đan, lĩnh ngộ võ đạo cùng với hấp thu thiên địa thuộc tính của bản thân đã được đề bạt nghịch thiên. Sạt, Tử Bán Tiên lúc này lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Đồng thời cũng chấn kinh, đồ nhi của mình có thể luyện chế ra đan dược khủng bố đến như vậy. Vân Phi Dương tiến vào Thượng Cản đan cung, tìm đến cùng chủ Diêm Tam Tình và tất cả những trưởng lão đang liệu thương. Dựa vào sinh mệnh thuộc tính, chỉ một lát thôi thì mọi người đã khôi phục. Vân Phi Dương còn có chuyện muốn làm, sau khi mà chị liệu xong liền cáo từ rời đi. Mà trước khi đi, đều đưa cho bọn hắn mỗi người một bình tam phẩm khai khiếu kim đan. Thời điểm còn ở Thiên Kiều Điện, hắn luyện chế rất nhiều, bên trong phi dương giới bây giờ có khoảng 700-800 bình. Trời đất, đan dược này thần kỳ đến như vậy, toàn bộ cửu khiếu của ta đều được khai hỏa. Bọn người Xem Tam Tình là cường giả đan đạo, sau khi mà phục dụng khai khiếu kim đan xong thì đều bị rung động thật sâu. Càng nhiều chính là cuồng hỉ, bởi vì loại đan dược này đột phá đến Bán Tiên cảnh giới nằm trong tầm tay. Thần Đan Thành, siêu nhất lưu tông môn mạnh nhất dược giới, Thần Đan Minh ở tại chỗ này. Sau khi mà Vân Phi Dương điều dưỡng thương thế cho các sư đệ, một mình tới, đứng ở trên diễn võ trường. Ha ha ha, nguyên lại là Vân Tiểu Hữu. Bác Minh Phách vội vàng đi ra khỏi đệ điện cười nói, đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng trong tâm lý lại nơm nớp lo sợ. Hắn sợ người này biết được mình xúi dục ẩn thế đan tông, từ đó dẫn phát tới chuyện không hay. Vân Phi Dương cười nói, ta cũng chỉ là tùy tiện đi tham quan một chút thôi. Đang khi nói chuyện, một cự đại thủ ấn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp phá hủy đi đại điện của Thần Đan Minh. Ra mặt của Bác Minh Phách đại biến, quát lên, người ý. Một khoảng Vân Phi Dương lãnh lệ nói, tại Nguyệt Thọ Đan Cung, ta chỉ nhằm vào một người huyện cựu trọng, cũng không có làm khó dễ Thần Đan Minh các người. Thế nhưng, người lại không biết tốt xấu, cầu kết với ẩn thế đàn tông, ước hiếp linh đàn tông tạm. Lời vừa nói, Bác Minh Phách co quắp ngã trên đất. Nguyên lai, tên này đã biết, ngày hôm nay Thần Đan Minh sợ rằng có tai họa ngập đầu rồi. Cũng không phải sợ rằng, mà chính là nhất định sẽ gặp tai họa ngập đầu. Oanh... Âm thanh oanh tạc truyền khắp Thần Đan nội thành, rất nhiều dược giả đều kinh biến. Không bao lâu, Vân Phi Dương rời đi. Thần Đan Minh thành lập vạn năm và minh chủ Bắc Minh Phách đã táng thân trong biển lửa. Ngày hôm sau, tin tức Thần Đan Minh bị diệt tông điên cuồng truyền khắp dược giới. Trong lúc nhất thời, rất nhiều dược giả rung động. rung động vì Vân Phi Dương hời hợt đã giết đi hai siêu nhất lưu đan tông. Siêu nhất lưu đan tông ở tại dược giới cũng không nhiều, khoảng chừng 6 cái. Vân Phi Dương vừa về trong một khoảng thời gian ngắn thôi thì đã giết đi hai, có thể nói là oanh động toàn giới. Đương nhiên, ẩn thế đan tông và thần đan minh bị diệt, đó là lời cảnh cáo đối với tất cả những tông môn. Rất nhiều thế lực đã hạ lệnh tất cả đệ tử tông môn không có được trêu chọc vào Linh Đan Tông và có quan hệ cùng với Vân Phi Dương. Phật thầy thôi liền đã tiêu diệt hai cái siêu nhất lưu tông môn, các đại thế lực thật sự sợ. Mà Vân Phi Dương đã nhảy lên đến từng thứ giới chủ trong lòng của bọn họ. Linh Đan Tông, Thượng Càn Đan Cung, Nguyệt Hoa Đan Cung, ba tông môn từ đó đã trở thành tồn tại mà rất nhiều thế lực kiêng kỵ. Nếu như Vân Phi Dương không xuất hiện, không có giải quyết hết cửu phẩm bán tiền, không có diệt đi hai tông, tình huống khẳng định là sẽ khác biệt. Nói đơn giản, hai chữ thực lực. Không có thực lực, trong thế giới lấy võ làm đầu sẽ chỉ bị đánh, có thực lực thì người sẽ đi ngang. Thượng Càn Thành, Hiệp hội Đàn Đạo, rất nhiều dược giả tụ tập ở phía ngoài cửa, ánh mắt lấp lóe tia sáng nóng rực. Đột nhiên, khí tức hỏa diễm tinh thuần bay ra từ bên trong, rung động mọi người. Là tiền thiên chân hỏa ạ, Vân Phi Dương sắp bắt đầu luyện đan. Mọi người nhiệt nghị. Trong đám người, một đệ tử Thượng Càn Đan Cung mới nhập môn thường phấn không thôi nói. Phượng Sư Huynh, Phật Sư Thúc sẽ luyện chế đan dược cấp bậc gì vậy? Phượng Minh giật nhẹ cuống họng nói. À, ta nghe Phật Sư Thúc nói, tôi giống như là luyện chế tam phẩm kim đan. Thanh âm rất lớn để cho các dược giả có mặt ở hiện trường nghe được. Trời đất, Vân Phi Dương đã có thực lực luyện chế tam phẩm đan đế. Thật quá trâu bò. Ánh mắt của gần như tất cả dược giả đều lấp lóe về sùng bái. Thấy biểu lộ trên mặt của mọi người, vẻ mặt của Phượng Minh cũng hiện ra mỉm cười đắc ý. Tên này rất may mắn, mình năm đó mới vào Thượng Càn Thành đã đắc tội cùng với Vân Phi Dương, chắc không còn để ở trong lòng. Về sau, cùng một chỗ bái nhập Thượng Càn Đan Cung, cùng một chỗ tu luyện đan đạo, là cơ sở để cho anh có thể nói khoác cả một đời. Mấy canh giờ sau, mùi thuốc nồng nặc bay ra. Nhanh như vậy sao? Mọi người kinh ngạc không thôi. Lại khoảng mấy canh giờ nữa, nghe được những tiếng đình đình giòn vang truyền tới. Hiển nhiên, đan thành. Trời đất, nếu như luyện chế tam phẩm kim đan, tốc độ thành đan như vậy cũng không khỏi là quá nhanh rồi. Rất nhiều dược giả sụp đổ. Dù muốn luyện chế thành nhất phẩm kim đan, thấp nhất cũng phải cần tốn vài ngày. Đệ tử mới nhập môn cầu chứng đạo hỏi. Phượng Sư Huynh, Phật Sư Thúc thật sự là đang luyện chế tam phẩm kim đan. Ha ha, đương nhiên rồi. Phượng Minh son sắt nói. Phật Sư Thúc ngày hôm qua chính miệng nói cho ta biết như vậy. Lời nói thực phát ra tự hào. Rất nhiều dược giả không có ngừng hâm mộ thầm nghĩ, nếu như mình cũng nhận biết Vân Phi Dương, khẳng định là sẽ càng trăm bước hơn so với hắn. Mọi người đau khổ chờ đợi. Không bao lâu, Vân Phi Dương đã đi ra. Trước ngực hắn, huy chương lấp lóe ánh vàng đính bên trên. Phía trên có khắc ba chữ. Đám người nhìn mà trợn mắt há mồm, đồng thời cũng minh bạch Vân Phi Dương ở bên trong luyện chế đan dược quả nhiên chính là tam phẩm kim đan. Mấy canh giờ luyện chế ra tam phẩm kim đan, lấy được huy chương chứng nhận tam phẩm đan đế. Vân Phi Dương biểu hiện yêu nghiệt, giống như là cuồng phong, trong nháy mắt liền truyền ra khắp dược giới. Sau khi rất nhiều dược giả biết, một lần nữa bị chấn kinh thật sâu. Thật đáng sợ, mấy canh giờ thôi ta luyện chế thành công tam phẩm kim đan. Ta nghe nói Vân Phi Dương cũng không có vận dụng tới từ liên nghiệp hỏa, mà chỉ lấy tiền thiên chân hỏa ra để mà luyện chế. Trong lòng mọi người thật sự chỉ còn lại sự sùng bái đối với Vân Phi Dương. Vài ngày sau, Vân Phi Dương đi vào Nguyệt Hoa Đan Cung. Bên trong thư phòng công chủ, Thùy Thủy có chút không nỡ nói: ngày mai sẽ phải đi sao? Vân Phi Dương gật đầu. Ta còn rất nhiều chuyện phải làm. Mặc dù đến dược giới để nghiệm chứng đan đạo, thế nhưng càng nhiều vẫn là muốn nhìn nàng và bọn người từ bán tiên một chút. Bây giờ sự việc cũng đã xử lý xong rồi, người thì cũng đã gặp, hắn cũng nên rời đi. Thùy Thủy trầm mặc một hồi, miễn cưỡng cười. Sự vụ ở trong cung bận rộn, sáng mai không cách nào có thể đưa tiễn huynh. Cái này không có chuyện gì, ta cũng không ngại. Vân Phi Dương nói. Thùy Thủy trầm mặc, ngọc thủ nắm chặt lại, muốn nói điều gì đó, thế nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng ra. Ta đi trước. Vân Phi Dương cáo từ rời đi. Thùy Thùy đứng ở trước cửa sổ thẫn thờ, ánh mắt lóe ra vẻ phức tạp. Yến Thượng Hải ở bên ngoài thở dài một hơi. Hắn nhìn ra được Thùy Thùy thích Vân Vi Sương, không biết sao Thủy Trung không có dám tiến lên thêm một bước. Ngày hôm sau, Vân Vi Sương hơi chút chỉnh lý, lên đường trở về Phiêu Miệu Giới. Từ bán tiền, phí bảng tranh và bọn người Diêm Tam Tinh nhìn bóng lưng kia dần khuất xa, nỗi lòng vô cùng phức tạp. Mấy năm trước, hắn cũng rời đi như vậy, một lần nữa trở về đã có thực lực để cho giới chủ phải kiêng kỵ. Mà lần sau trở về, sẽ cường đại tới mức nào đây? Thù Thủy. Yến Thượng Hải nói, hắn đi rồi. Trong thư phòng, Thùy Thủy đang giả bộ nghiên cứu đan phương, nhẹ nhàng run rẩy ngọc thủ. Nước mắt rơi trên phương thuốc, thấm vào bên trong. Thùy Thủy lau đi gương mặt đầy nước mắt, nở nụ cười xinh đẹp, nói, hắn sẽ còn trở về. Hay à, tên này rốt cuộc thì cũng đã đi rồi. Sau khi mà Phật Phi Dương rời đi, giới chủ rực rỡ nhất thời buông lỏng một thời. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn một mực lo lắng tâm tình của tên kia khó chịu, lại đi chia thêm mấy cái siêu nhất lưu tông môn nữa, thì mình nên làm cái gì bây giờ? May mắn, người này tuy rằng cường thế, nhưng có oan báo oan, không có thương tổn tới những người vô tội. Nhanh như vậy đã đột phá đến bán tiền đại phiên mãn, lại có thực lực tam phẩm đan đế, tương lai người này sẽ trưởng thành đến mức nào đây? Thật không dám tưởng tượng. Dược rời giới chủ cảm khái vô cùng. Có thể thấy được rằng Phật Phi Dương mang đến cho hắn rung động phi thường là cường liệt. Ba ngày sau, dược giới đột nhiên xuất hiện một đám võ giả không rõ thân phận. Người cầm đầu là một nam tử khôi ngô mặc chiến giáp, huy hiệu trên ngực có khắc chữ thần. Giới chủ dược giới hiện thần, ngạc nhiên hỏi, thần ẩn đế quốc các người đến dược giới tả là có chuyện gì quan trọng? Chiến giáp nam tử chắp tay cười, phụng mệnh chủ tử, chỉ mời dược giới giới chủ đại nhân tiến về thần ẩn giới một lần. Dược giới giới chủ khẽ nhíu mày. Dược giới cùng với thần ẩn giới không có lui tới bao giờ, đột nhiên phái người tới mời, sự này không có tầm thường. À, thật có lỗi. Dược giới giới chủ cự tuyệt, lão hủ còn muốn chiếu cố dược giới, không có rảnh. Ê, giới chủ đại nhân, chủ công ta đã mời Trần Thành, xin cho ngài ấy chút thể diện, cũng để cho bản tướng dễ dàng mà trở về giao nộp. Chiến giáp nam tử cười nói, đương nhiên. Hắn dừng lại một chút, nếu quả thật không đi, bản tướng sợ rằng sẽ làm ra một vài chuyện không tốt. Giới chủ dược giới lãnh đạm nói, người đang uy hiếp lão hủ sao? Chiến giáp nam tử kia cười lên một tiếng, một quang lãnh lệ nói, ha ha ha ha, đúng như vậy. Đang khi nói chuyện thì quanh thân tản mát ra thần lực cường đại. Nếu như Vân Phỉ Sương có mặt ở hiện trường, nhất định có thể trong nháy mắt phán đoán người này chính là người mang theo thần hồn. Sao mặt giới chủ dược giới trở nên khó coi, không nghĩ tới thần ẩn đế quốc phải ra một tên tướng quân thế mà đạt đến tu vi bán tiền đại phiên mãn đỉnh phong. Giới chủ đại nhân, chiến giáp nam tử thu thần lực về, nhìn dược giới biển rộng núi cao, cười nói, xin đừng có não quá khó nhìn, còn xin mời phối hợp trò. Ai, tốt thôi. Vì dược giới, giới chủ lựa chọn thỏa hiệp. Phật Phi Dương rời khỏi dược giới, khống chế tử Ngọc Thiên Hồ quay trở về Phiêu Miểu giới. Vì đi tìm người mang theo thần hồn ở các giới mà cố ý chọn một lộ tuyến rất xa. Nhưng nửa tháng sau, dù đi thế nào, tìm ra làm sao cũng không có phát hiện ra bất cứ một ai. Kỳ lạ. Ở bên trong hồ lô, Điếu Nhu nhìn chằm chằm vào màn sáng không có phản ứng gì. Không nên không thu hoạch mới đúng. Trong những năm Vân Phi Dương tu luyện ở bên trong cung điện, nàng vẫn một mực cải tiến tinh không đồ. Bây giờ phạm vi tìm kiếm đã mở rộng hơn rất nhiều. Đi vào vũ trụ càng rộng, càng lạ lẫm, không có phát hiện ra một người mang theo thần hồn. Cái này thực sự khó mà tin. Vân Phi Dương đi tới. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo nhỏ của nàng từ phía sau, đầu gối lên vai ngọc, cười. Có lẽ phiến khu vực này vốn đã không có người mang theo thần hồn. Cái này không có khả năng. Liễu Nhu kiên định nói. Thái Vũ tiền bối phân bộ người mang theo thần hồn rất đều. Vùng vũ trụ này nhất định là có người mang theo. Cũng có khả năng là sau khi bọn họ giác tỉnh xong thì đã rời đi chỗ khác rồi. Vân Phỉ Sương cười nói. Liễu Nhù trầm ngâm một hồi. Cái này cũng có thể. Thế nhưng vào lúc này, ở bên trong bản đồ tinh không đột nhiên lấp lóe, chợt có một điểm sáng màu đỏ hiện ra. Có người mang theo thần hồn. Liễu Nhu vui vẻ nói. Vân Phỉ Sương còn cười. Thật sự là muốn cái gì thì tới cái đó. Thế nhưng hai người cũng không có cao hứng quá lâu, bởi vì khi dần tiếp cận, hồng quang trên màn sáng đã biến mất. Vân Phỉ Sương nhíu mày. Liễu Nhu có chút kinh ngạc. Là có chuyện gì xảy ra? Vân Phỉ Sương nói. Không phải tinh không đồ này xuất hiện trục trặc gì đấy chứ? Liễu Nhu vội vàng kiểm tra lại một phen, nói. Không có vấn đề gì. Vân Phỉ Sương thu hồi lại nụ cười, ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm túc ít có. Cũng thao túng Tử Ngọc Thiên Hồ bay về hướng khu vực hồng quang xuất hiện. Thường Nguyên Đại Lục, một vị diện phàm nhân, diện tích khá nhỏ, nhưng lại ở đây còn đình trệ trong trạng thái nguyên thủy. Một nhân loại, trên thân cởi trần, thân dưới quấn giả lông quỳ trên đất, hô hào ra những ngôn ngữ đặc thù, phảng phất như là đang cúng bái thần linh vậy. Trên không bọn họ, Vân Phỉ Sương và Liễu Nhu đứng tại đó. Phỉ Sương, Liễu Nhu nói, nơi này hẳn chính là vị diện của người mang theo thần hồn khi trước. Vân Phỉ Sương thu hồi lại tiền niệm, lắc đầu. Bên trong thân thể của những nhân loại này ở đây không có thần hồn. Vậy thì thật là kỳ lạ. Liễu Nhu cao mày. Tinh không đồ sẽ không sai. Tại sao người mang theo thần hồn mới xuất hiện ở đây đột nhiên đã biến mất rồi? Chẳng lẽ? Nàng nghĩ một lát nói. Không phải là đã chết đó chứ? Xem những chuyện đã từng phát sinh một lần sẽ biết tình huống như thế nào thôi. Đột nhiên, Tháp Bạt Liêu ở phi dương giới xuất hiện. Người nguyên thủy phía dưới nhìn thấy quái vật hình thể to lớn xuất hiện, thì một lần nữa hô to, ánh mắt sùng bái càng thêm mãnh liệt. Quốc sư, Tháp Bạt Liêu cung kính nói, đã từng là linh hoàng của ba linh tộc, bây giờ đã có thực lực bát phẩm bán tiền. Vân Phi Dương nói, Tháp Bạt, người dùng năng lực đặc thù của mình, hiển thị lại chuyện đã từng phát sinh ở đại lục này một lần, cho ta xem. Tuần mệnh. Tháp Bạt Liêu nhắm mắt lại, thuộc tính quỷ dị xuất hiện, chớp nhẹ mắt liền bao phủ cả phi diện. Người này có một loại năng lực đặc thù, có thể diễn hóa ra chuyện từng phát sinh ở một khu vực nào đó. Năm đó, ở trong mảnh đất thí luyện, Tháp Bạt Liêu dựa vào loại năng lực này truy sát Vân Phỉ Sương và Lâm Chỉ Khê. Khi đó, cảnh giới hắn chỉ có linh hoàng, phạm vi bao phủ không có hơn trăm trượng, đồng thời chỉ có thể thể hiện ra trong thức hải của mình. Bây giờ đã đến bát phẩm bán tiền, không chỉ có thể bao phủ toàn bộ Thương Nguyện Đại Lục, mà còn có thể hình thành ra màn sáng ra phía bên ngoài, giống như là hình ảnh trận pháp để cho người khác quan sát. Không gian rung lên, màn sáng xuất hiện. Phía trên hiện ra hình ảnh phức tạp, sau đó thì nhanh chóng thay đổi. Lũ Nhu kinh ngạc. Phi Dương, thủ hạ này của chàng trường khống thời gian lực, không có tầm thường nha. Phật Phi Dương kinh ngạc. Thời gian lực sao? Đúng như vậy. Liễu Nhu nói, nếu không thì sẽ không thể nào diễn hóa ra chuyện đã từng phát sinh như vậy. Vân Phỉ Sương khen, người rất được. Tháp Bạt Liêu ngượng ngùng cười một tiếng. Nếu như không phải Liễu Nhu nói rõ, hắn cũng không biết thuộc tính của mình, vậy mà là thời gian thuộc tính thuộc về thời không hệ, cực kỳ là hiếm thấy. Quốc sư, Tháp Bạt Liêu nói, màn sáng không đủ lớn, chiếu lại toàn bộ đại lục đều cần thời gian rất lâu. Không có chuyện gì. Tra từng khu vực trọng điểm trong vòng 3 ngày này. Người mang theo thần hồn đột nhiên hư không tiêu thất, nếu như không dò xét ra chuyện gì, thực sự là sẽ rất phiền muộn. Tháp Bạt Liêu bắt đầu phân chia khu vực tìm kiếm, chiếu mọi chuyện phát sinh trong vòng 3 ngày vào bên trong màn sáng. Thường Nguyệt Đại Lục tuy không lớn, thế nhưng muốn hiện ra toàn bộ thì rất tốn thời gian. Tròn vẹn nửa tháng, Tháp Bạt Liêu mới chiếu được khoảng 1/10 khu vực. Người cũng là mệt mỏi, đầu đầy mồ hôi. Tốn công không có phụ lòng người. Lại qua nửa tháng nữa, trong một khu vực, rốt cuộc thì cũng có điểm khác biệt. Chiếu lại một lần. Vân Phỉ Dương sai lệnh. Tháp Bạt Liêu lúc này điều động thuộc tính một lần nữa diễn hóa. Đền thờ ánh sáng chiếu rọi, một người sừng, tóc xù, ngồi trên mặt đất. Hoành thần phát ra thần lực bàng bạc. Chính là người mang theo thần hồn đang thức tỉnh. Liễu Nhu vui vẻ nói. Phật Vị Dược không nói, trực tiếp tiếp tục xem. Không bao lâu, hoành thần của người rừng này xuất hiện khí tức nồng đậm, để ép cỏ tươi phương viên trăm dặm xung quanh. Mặc dù Phần Phi Dương không có mắt ở đây, thế nhưng hình ảnh có thể cảm nhận được rằng đây tuyệt đối là một cỗ sát khí vô cùng cường đại. Phi Dương. Liễu Nhù nhìn về phía Vân Phi Dương. Vân Phi Dương cũng nhìn về phía nàng. Hai người đồng thanh nói. Thất sát thần quân. Thất sát thần quân. Mà tình của nam đầu thất tình, thượng vị thần. Người này là một trong 14 tình quân ở dưới trướng Tử Vi Thần. Tính cách rõ ràng, cường liệt cực đoan, tự lực phi thường cường đại. 14 tình quân thì bắt đầu thất tình và nam đầu thất tình. Không nghĩ tới sẽ là tên này. Phật Phi Dương cười. Liễu Nhu nói, ta nhớ năm đó hai người các người cũng từng giao thủ qua tại thần giới. Đúng như vậy, đấu cùng phê hắn 3 ngày 3 đêm, thắng hiểm một chiều. Liễu Nhu nhảy mắt một cái. Nói như vậy, thực lực của người này cũng không tệ. Đúng, nếu như mà tìm được hắn, chắc sẽ là một cánh tay đắc lực nhất. Tần Phi Sương nói. Nhưng vào lúc này, người trong bàn sáng thu liễm khí tức, chợt mở mắt ra. Giác tỉnh thành công sao? Mau nhìn xem. Nhưng vào lúc này, Liễu Nhu cả kinh hồ. Tần Phi Sương vội vàng nhìn lại, chỉ thấy không gian đột nhiên mơ hồ. Một đám binh lính mặc chiến giáp đi tới. Cầm đầu là một tướng quân mặc chiến giáp. Hắn đang nói điều gì đó, sau đó liền mang theo người đã giác tỉnh thần hồn tiến vào bên trong phòng xoáy không gian. Phi Dương, Liễu Nhu cao mày, nhìn thời gian, điểm sáng thần hồn đột nhiên biến mất, hẳn là đã tiến vào vòng xoáy không gian kia. Vật Phi Dương chậm mặc, một lúc sau nỉ non. Cái đám binh sĩ này là ai vậy? Tại sao lại muốn dẫn người mang theo thần hồn đi? Đột nhiên có người dẫn thần hồn xác tình ra đi, để cho Vân Phi Dương rất khó hiểu. Hắn cẩn thận quan sát hình ảnh chiếu lại. Phi Dương, Liễu Nhu cao mày. Sau khi tất sát thần quân vừa thức tỉnh, hai đồng lông mày của chiến giáp nam tử kia hiện lên vẻ hưng phấn. Không sai. Sắc mặt của Vân Phi Dương trở nên nghiêm túc. Thất sát thần quân vừa mới xác tình, đám người này đã xuất hiện, lại biểu hiện ra vẻ hưng phấn như vậy. Chỉ có một khả năng, hắn biết đối phương chính là người mang theo thần hồn. Nhu Nhi, chẳng lẽ trên đời này lại có người tìm kiếm người mang theo thần hồn giống như ta sao? Không thể nào. Liễu Nhu không tin. Nàng cho rằng chỉ có một mình Vân Phi Dương gánh vác sứ mệnh tìm kiếm người mang theo thần hồn. Có lẽ là do ta suy nghĩ quá nhiều rồi. Phi Dương, ta cảm thấy việc cấp bách hiện tại là biết rõ thân phận của cái đám binh sĩ kia. Ta cũng cho rằng như vậy. Vân Phi Dương đồng ý. Muốn tái tạo thần giới, không thể nào thiếu 108 vị thần. Bây giờ thất sát thần quân bị bọn họ mang đi, biến mất trên bản đồ tinh không, dù như thế nào thì cũng phải đi tìm. Liễu Nhu lại nhìn hình ảnh chiếu lại một lần, nói: trước ngực tướng quân cầm đầu kia có các chữ thần, đây là manh mối để điều tra. Trong vũ trụ, trên đường trở về phía mộ giới, Phật Vị Dương Thủy Trung đang tự hỏi. Hắn luôn cảm giác người rừng giác tỉnh thất sát thần quân bị đám binh sĩ kia mang đi không có đơn giản. Phi Dương. Nhưng vào lúc này, Liễu Nhu thông báo lại có người mang theo thần hồn nữa xuất hiện rồi. Sạt, Vân Phi Dương vội vàng đi tới. Quả nhiên, màn sáng hiện ra thông báo phát hiện ra hào quang màu đỏ ở cách đây khoảng 1000 quang. Thế nhưng, cũng lại giống như lần trước. Vừa thúc đẩy từ Ngọc Thiên Hồ bay đến qua khoảng hơn nửa đường thì hào quang một lần nữa tự dưng lại biến mất. Lại biến mất sao? Phật Phi Dương nhíu mày. Tỉnh giá đại lục, tháp bạt lừ một lần nữa bị triệu hoán ra, dựa vào thời gian lực để mà chiếu lại hình ảnh khi trước. Vài ngày sau, trên mặt sáng lại xuất hiện một đám người mang theo thần hồn. Lần này cũng không có giác tỉnh, mà chỉ tu luyện như thường ngày. Một đám binh lính từ bên trong không gian xuất hiện, đơn giản nói với nhau vài câu, sau đó thì bị dẫn đi. Liễu Nhu nói, thời điểm người mang theo thần hồn bị mang đi, cùng lúc với lúc biến mất ở bên trong hồng quang. Vân Phi Dương ngưng trọng. Đám người này lại tìm đến một người mang theo thần hồn, không có phải là trùng hợp. Không sai. Liễu Nhu kiên định nói. Bọn họ nhất định là biết rõ thân phận của người mang theo thần hồn mới có thể đến đây mang đi. Đáng giận. Phần Vĩ Dương có chút phẫn nộ. Hai người mang theo thần hồn bị mang đi, đoạn tuyệt liên hệ, càng khó tìm lại. Nhu Nhi. Phần Vĩ Dương tỉnh táo lại nói. Có thể tìm được cái đám binh sĩ kia không? Bọn họ vừa mới rời đi không lâu, lẽ ra khoảng cách cũng không xa, thế nhưng tinh quang lại không có biểu hiện gì. Nhìn phương thức mà chúng rời đi, chắc phải nằm giữa không gian thuộc tính, từ đó tránh thoát khỏi sự dò xét của tinh không đầu. Nếu như vậy, muốn tìm bọn họ rất khó khăn. Đúng rồi. Nàng đột nhiên nhớ tới điều gì, cười nói. Có thể là tìm Lân Giật Phong tới hỗ trợ, điều tra không gian thuộc ba động, có lẽ là có thể tìm được bọn họ. Biện pháp tốt. Ánh mắt của Phân Phi Dương sáng lên. Bên trong vũ trụ hạo hãn, từ góc tiền hồ phi hành tốc độ cao, Lâm Giật Phong đứng ở phía trên, không gian thuộc tính bao phủ khu vực 10 vạn dặm xung quanh. Hắn đã đạt đến bán tiền đại viên mãn, mặc dù chưa có bước vào vững chắc kỳ, thế nhưng cũng là trừ người có thực lực mạnh nhất trong số những huynh đệ của Phân Phi Dương. Bất quá, Lâm Giật Phong hiện tại vô cùng phiền muộn, bởi vì Phân Phi Dương triệu hoán hắn ra cho một nhiệm vụ khó hiểu, ba phủ không gian để mà tìm kiếm năng lượng ba động. Xin người đó, đây là vũ trụ vô cùng vô tận. Vô số vận dụng tới không gian thuộc tính để mà tìm kiếm năng lượng ba động, không thể nào nghi ngờ chính là mỏ kim đáy biển. Dù không có hiểu Phân Phi Dương muốn làm gì, Lâm Giật Phong đứng ở trên tường ngọc liên hồ, vẫn là vô cùng cẩn thận, phóng thích không gian thuộc tính ba phủ 10 vạn dặm xung quanh. Phân Phi Dương cùng với Liễu Nhu ở bên trong thì đang tập trung vào màn sáng. Theo phán đoán của hai người, nếu như đám binh sĩ kia còn tiếp tục tìm kiếm những người mang theo thần hồn, nhất định là sẽ rất nhanh phát hiện ra bọn họ. 3 ngày, 10 ngày, cho đến khi 1 tháng trôi qua, trên bản đồ tinh không thủy chung không có xuất hiện hồng quang. Lâm Giật Phong trên tường ngọc tiên hồ thì lại vô cùng sụp đổ. Trong khoảng thời gian này, điên cuồng tiêu hao không gian thuộc tính, hắn không thể nào mà không tiến vào Phi Dương Đại Lục để mà tu dưỡng mấy lần. Một ngày nào đó, trên bản đồ tinh không lại xuất hiện hồng quang. Liễu Nhu kinh hỉ hô lên. Phi Dương, người mang theo thần hồn đang ở vị diện cách chúng ta chừng khoảng 1000 quang. Vừa mới nói xong, Phật Phi Dương đã toàn lực thúc đẩy từ ngọc tiên hồ, cực tốc chạy tới mục tiêu. Lần này, tuyệt đối là dùng hết tốc lực để mà tiến về phía trước. Lâm Giật Phong đứng ở phía trên, xem chút nữa vì bay quá nhanh mà bị ném ra ngoài. Lâm Giật Phong. Phân Phi Dương quát, bộc phá toàn bộ không gian thuộc tính của người già, không thể nào mạnh may thư giãn. Hiểu rõ. Lâm Giật Phong ổn định lại thân thể, không gian thuộc tính bảng bạc theo nguyên điểm điên cuồng lan tràn, cuối cùng thì mở rộng đến 20 vạn dặm. Đây chính là cực hạn của hắn hiện tại. Hy vọng có thể tìm thấy bọn họ. Phân Phi Dương nói thầm. Tường Ngọc Tiên Hồ cực tốc mà bay, một ngày sau, hồng quang trên bản đồ tinh không một lần nữa biến mất. Trải qua 2 lần, Phân Phi Dương cùng với Liễu Nhu cũng không có gì ngoài ý muốn. Giờ phút này, bọn họ chỉ có thể ký thác hy vọng ở trên người Lâm Giật Phong. Dù sao, chỉ có không gian thuộc tính của hắn thì mới có thể cảm nhận được không gian ba động. Phân Phi Dương. Đột nhiên, Lâm Giật Phong chỉ về vũ trụ phía Tây, nói. Phía trước 15 vạn dặm, có không gian ba động. Phân Phi Dương lúc này bay ra quá to, đuổi theo. Lâm Giật Phong thi triển thần pháp hướng về phía năng lượng ba động. Phân Phi Dương cũng theo sát phía sau. Cỗ năng lượng ba động kia cũng không phải là đứng im bất động mà là đang di động. Lợi hại. Lâm Giật Phong một bên đuổi theo, một bên nói. Vậy mà lấy không gian lực xuyên qua vũ trụ như vậy. Phương pháp kia hắn cũng làm được. Chỗ tốt là có thể ẩn tàng trong không gian loạn lưu, người khác khó mà có thể phát hiện ra. Chỗ xấu là tiêu hao phi thường to lớn. Nếu như không có phải là tình huống đặc biệt, võ giả có không gian thuộc tính chắc chắn sẽ không có làm như vậy. Hai người cực tốc đuổi theo. Theo ngày càng gần, tâm niệm, tiền niệm của Vân Phi Dương rốt cuộc thì cũng bắt được không gian ba động. Tiền niệm có thể xuyên thấu qua không gian thuộc tính, nhưng mà có hạn chế. Lấy thực lực của Vân Phi Dương bây giờ, muốn bắt được không gian ba động ở bên trong vũ trụ hạo hãn, phạm vi không quá 5 vạn dặm. Đám người kia đang ẩn tàng cực tốc di chuyển. trong không gian, giống như là cũng phát hiện ra điều gì đó, tốc độ càng nhanh hơn lúc trước. Vân Phi Dương cười lạnh. Chạy không thoát. Hắn tăng nhanh tốc độ, vội vàng đuổi theo. Trong khi khoảng cách ngày càng gần, Vân Phi Dương bỗng nhiên nâng tay lên quát lạnh. Bọn chuột nhắt giấu đầu lộ đuôi, cút ra đây cho ta. Vừa dứt lời, phiên thiên thủ to lớn xuất hiện, hung hăng oanh trên khu vực không gian ba động. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, vùng không gian kia nhất thời tan vỡ. Hơn 20 binh lính hiện lộ ra chân thần, lộ ra có chút chật vật không chịu nổi. Tiểu tử, nam tử mặc chiến giáp ổn định thân thể, mắt hổ trừng trừng quát lên, người muốn chết sao? Lực lượng kinh khủng bạo phát, hóa thành một thanh búa lớn treo giữa bầu trời, phát ra khí thế khai thiên tích địa. Cự môn phủ sao? Vân Phi Dương càng kinh hồ. Người chính là cự môn thần quân. Một trong nam đầu thất tình, cự môn thần quân, thượng vị thần trong 108 vị thần. Thần thông ngưng tụ ra cự môn phủ khai thiên tích địa. Khải giáp nam tử trước mặt bạo phát ra thần lực, ngưng tụ ra búa lớn trong hư không, chính là cự môn phủ. Mỗi thần thì đều có thần thông độc nhất vô nhị. Vân Phi Dương lập tức nhận ra thân phận của người này. Khải giáp nam tử kia khẽ giật mình, búa lớn chuẩn bị bổ xuống dừng lại giữa không trung. Khi anh thấy rõ tướng mạo Vân Phi Dương thì cười lạnh. Nguyên lai chính là Vân đại tiện chiến thần. Người nhớ ta sao? Vân Phi Dương nhíu mày. Đương nhiên rồi. Cự môn thần quân cười lạnh. Không có phải là người thiên mệnh chọn lựa sao? Vân Phi Dương càng nhíu mày. Trên bàn Lâm Giật Phong ở nơi xa xuất hiện vẻ hoảng hốt. Hắn đã sớm giác tỉnh trí nhớ, biết sứ mệnh của mình là trợ giúp Vân Phi Dương tái tạo thần giới. Nếu cự môn thần quân này biết thân phận của Vân Phi Dương, cũng biết hắn là người thiên mệnh chọn lựa, vì sao lại biểu hiện ra khinh thường như vậy? Vân Phi Dương, người không có tư cách làm người thiên mệnh chọn. Cự môn thần quân cười lạnh nói. Cự môn thần quân nhìn về phía Lâm Giật Phong. Người hẳn cũng là người mang theo thần hồn. Lâm Giật Phong trầm mặc. Cự môn thần quân thản nhiên nói. Vân Phi Dương hắn không có khả năng tái tạo thần giới. Nếu như người muốn báo thù thì đi theo ta. Công nhiên đào chân tường. Thời có lỗi. Lâm Giật Phong thản nhiên nói. Ta chỉ phụ tá người mà thiên mệnh chọn. Ngu muội. Cự môn thần quân lạnh lùng nói. Ta đã không có xứng làm người thiên mệnh chọn. Như vậy thì người nào được? Cự môn thần quân nói. Tự nhiên là có người có thể đảm nhiệm. Người nào? Vân Phi Dương dò hỏi. Trực giác nói cho hắn biết. Người thần hồn này làm phản mình vì có người sau màn. Cự môn thần quân thản nhiên nói. Là ai? Thứ cho ta không thể nói. Tốt thôi. Vân Phi Dương lắc lắc bờ vai. Nếu như người đã không nhận ta, vậy thì sẽ trở thành địch nhân của ta. Làm sao? Chẳng nhẽ là người muốn độc thủ? Cự môn thần quân cười lạnh. Mục quang của Vân Phi Dương dần trở nên âm lãnh. Ta cảnh phát sứ mệnh xây dựng lại thần giới. Người đã không có ý định phụ tá ta. Vậy thì ta cũng chỉ có thể thu hồi lại thần thông của người. Cự môn thần quân nghe vậy cười to. Vân Phi Dương, người thật sự coi mình còn là chiến thần sao? Khi nói chuyện, cự môn phủ liền chạm phá không gian, hung hăng chém xuống. Cự môn thần quân rõ ràng giác tỉnh đã lâu, tu luyện cũng đã lâu, thờ lực đã đạt đến bán thiên đại viên mãn vững chắc kỳ. Lĩnh ngộ thần thông càng mạnh, uy lực mạnh hơn kiếp trước mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần. Chiến thần Vân Phi Dương lẩm bẩm. Không có phải sao? Hắn nâng tay lên, một tượng Phật cao 100 trượng trong nháy mắt liền bao phủ, giờ trượng đánh về phía cự môn phủ. Chỉ nghe oanh một tiếng, dưới trường ấn cự môn phủ nhất thời bị phá giải. Cự môn thần quân lùi rất xa, ổn định thân thể, thần sắc kinh ngạc. Người vậy mà có thể học được Phật môn vũ kỹ cao thâm đến như vậy. Soạn, Phật Phi Dương xuất hiện trước mặt, nắm tay phải rơi lên. Ta học rất nhiều vũ kỹ, người cứ chậm rãi mà thể nghiệm đi. Trong khoảnh khắc, 9 tòa đại địa thở phát ra khí tức hoàng cổ hiện lên. Không tốt, thần sắc của cự môn thần quân đại biến. Thế nhưng Hắn muốn tránh đi thì đã trễ rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một quyền đánh tới mình. Oanh! Trong vũ trụ truyền đến từng tiếng bạo hưởng, mấy vạn dặm không gian vỡ nát thành hư vô. Cự môn thần quân tiếp nhận một quyền, lùi nhanh về phía sau. Khải giáp mặc trên người đột nhiên tan vỡ. Đáng giận! Ổn định lại thân thể, cự môn thần quân không cam lòng mà giống giận. Không nghĩ tới người lại có thể mạnh như vậy. Còn có thể nói chuyện, xem ra chiến giáp vừa mặc có phẩm chất không tệ. Vân Phi Dương, cự môn thần quân cả giận nói, núi xanh còn đó, nước biếc trời dài, hẹn gặp lại. Ý tứ này rõ ràng là muốn rút lui. Lâm Giật Phong, Vân Phi Dương quát, phong tỏa không gian. Lời này là dư thừa, bởi vì lúc hắn và cự môn thần quân giao thủ, Lâm Giật Phong đã sớm phong tỏa không gian. Thế nhưng khóe miệng của cự môn thần quân xuất hiện mỉm cười quỷ dị, thân thể dần dần biến mất. Hơn 20 binh lính cùng biến mất cùng một chỗ. Đáng giận, Vân Phi Dương phẫn nộ nắm chặt tay. Lâm Giật Phong khổ sở nói, người này đã thi triển một loại bí pháp nào đó bỏ chạy. Cự môn thần quân cùng với thuộc hạ trốn đi. Thế nhưng người mang theo thần hồn lúc trước bọn họ tiếp dẫn thì lại bị bỏ lại. Giờ phút này, hắn đang đánh giá Vân Phi Dương, kích động nói, người chính là người ta phải chờ. Giác tỉnh thần hồn, hắn có trí nhớ tàn khuyết, nhớ bộ dáng Vân Phi Dương. Nó cho ta biết, hắn nói điều gì với người? Vân Phi Dương trầm giọng hỏi. Người mang theo thần hồn kia trả lời, người kia tìm ta, nói dẫn ta đi ra ngoài, ta vốn là không tìm, thế nhưng bọn hắn vẫn phải dẫn ta đi, không nghĩ tới thật sự là có thể nhìn thấy người. Vân Phi Dương trầm mặc. Nếu như không phải kịp thời chạy tới đánh cự môn thần quân, hắn khẳng định là không có gặp được mình. Chỉ những điều này thôi sao? Cũng chỉ như vậy thôi. Bọn họ là ai? Cái này thì ta không biết. Bọn họ muốn dẫn người đi đâu? Cái này ta cũng không biết. Vân Phi Dương dừng lại, thu người này vào bên trong phi dương giới. Bên trong tường ngọc thiên hồ, Liễu Nhu vô cùng kinh ngạc. Thật sự chính là cự môn thần quân? Là hắn, Vân Phi Dương khẳng định. Liễu Nhu nghiêm túc. Tên kia vậy mà không có thừa nhận người chính là người thiên mệnh chọn. Khả năng cảm thấy ta rất yếu cho nên như vậy. Vân Phi Dương bất đắc dĩ mà nhún vai. Liễu Nhu lắc đầu. Sự việc không có đơn giản đâu. Cự môn thần quân nhất định là phụng mệnh mà hành động. Ta cũng cho rằng như vậy. Chàng nói, liệu có phải chính là Tử Vi thần không? Liễu Nhu hơi dừng lại hỏi. Vân Phi Dương suy đoán. Đàm Bắc có thập tứ tinh thần, tất cả đều là do Tử Vi thần trưởng khống. Có lẽ là hắn. Đáng giận, Liễu Nhu bực tức. Rõ ràng hứa hẹn với Thái Vũ thiền bối là phụ tá người tái tạo thần giới. Tại sao bọn họ có thể như vậy? Vân Phi Dương cười. Có lẽ khó chịu ta. Bố thầy ta hoàn thành sứ mệnh tái tạo thần giới. Nếu như lúc vừa trọng sinh, Vân Phi Dương ta biết có người cũng tìm kiếm thần hồn giống như mình, nhất định là sẽ cảm ơn trời đất. Dù sau lúc ấy, mục tiêu của hắn là tán gái, hay mà là không có muốn cảnh phát trách nhiệm cựu vãn thế giới gì. Thế nhưng bây giờ thì khác. Vân Phi Dương biết mình cảnh phát thiên mệnh là người tái tạo thần giới lần thứ 9. Cho nên vô luận thế nào cũng phải hành động, cũng phải hoàn thành, quyết không cho phép người khác làm thầy. Phi Dương, Liễu Nhu ngừng trọng nói, cự môn thần quân đã có thể tùy tiện tìm được người mang theo thần hồn, những năm này chắc cũng đã thu nạp không ít. Vân Phi Dương nắm chặt tay, cho nên nhất định là phải nhanh chóng tìm được bọn họ. Nếu như, Liễu Nhu nghĩ một lát rồi nói, bọn họ giống như là cự môn thần quân, không có tán đồng chàng, thậm chí là đối địch với chàng thì sao? Cái này rất đơn giản. Ánh mắt Vân Phi Dương lạnh lẽo âm u, gằn từng chữ một. Giết không thả. Ba chữ phát ra sát cơ nồng đậm, để cho Liễu Nhu không rét mà run, đồng thời lâm vào trầm mặc. Nếu quả thật như lời của mình nói, Vân Phi Dương gặp địch nhân thần giới, vậy thì không chi tiểu thần chủ lại thêm một lực lượng không biết rõ nữa. Một cỗ lực lượng này lấy người mang theo thần hồn làm chủ, cũng chính là chư thần kiếp trước. Lâm Giật Phong nói. Nếu những người này không có tán đồng người, Lâm Giật Phong ta cũng không có tha thứ cho bọn hắn. Cảm ơn. Vân Phi Dương nói. Hắn biết tên nam nhân này đang cho thấy lập trường của mình. Phiêu Miểu Giới, Vân Phi Dương một lần nữa trở về Thiên Kiêu Điện. Trên đường đi, hắn thì chung suy nghĩ, đến cùng là ai điều động Cự Mô Thần Quân tới tìm người mang theo thần hồn. Trực giác nói cho Vân Phi Dương biết, tuyệt đối không có phải là một người, hắn chính là một thế lực to lớn. Vân Phi Dương nị non. Chẳng nhẽ lại là Tự Phi Thần sao? Cự Mô Thần Quân là một trong nam đầu thất tình cấp dưới của Trung Thiên Tự Phi Thần. Trung Thiên Tự Phi Thần là một trong tứ ngự phụ tá thần chủ, thực lực lúc ấy phi thường là cường đại. Hiện tại Vân Phi Dương mạnh hơn kiếp trước rất nhiều. Đừng nói đối mặt với Tự Phi Thần, cho dù là thần chủ Đế Quân Thiền thì cũng có thể nhẹ nhõm đánh một trận. Nhưng Cự Mô Thần Quân có thể đột phá đến bán tiền đại viên mãn vững chắc kỳ cũng đủ để chứng minh có cơ duyên, cũng không phải là chỉ mình hắn. Nếu như người giật dây là Tự Phi Thần, trải qua một thế tu hành, thực lực chắc chắn là sẽ không yếu. Nếu hắn đã có thể thuyết phục Cự Mô Thần Quân làm phạt, như vậy còn có bao nhiêu người mang theo thần hồn bị hắn thu mua? Trường Sinh Thần, Thiên Hoàng Thần, bọn họ có giác tỉnh thần hồn hay chưa? Còn đứng ở bên phía Tử Vi Thần không? Đau đầu, Phật Vi Dương xoa chán. Nếu như Tam Đại Thần gần với thần chủ đối lập mình, muốn tái tạo thần giới sẽ khó hơn rất nhiều. Hiện tại, vấn đề là phức tạp Phật Vi Dương là có bao nhiêu người mang theo thần hồn làm phản, thực lực mạnh bao nhiêu. Trọng yếu nhất, một điểm nữa, bọn họ ở đâu? Cảnh vác sứ mệnh xây dựng lại thần giới, phải đi tìm chư thần. Dù như thế nào thì Vân Phi Dương cũng phải tìm ra bọn họ. Đương nhiên, vui mừng chính là bọn họ cũng đang tìm người mang theo thần hồn, cũng đã tìm được không ít. Chỉ cần là tìm được những người này, chẳng khác nào trong thời gian nhanh nhất có thể tìm được càng nhiều người mang theo thần hồn hơn. Phi Dương ca. Nhưng vào lúc này, Viêm Dương đẩy cửa bước vào nói. Người tìm ta sao? Vân Phi Dương dò hỏi. Người có biết giới nào có binh lính mặc chiến giáp có khắc chữ thật không? Muốn tra tìm đối phương, đây là con đường duy nhất. Chiến giáp có khắc chữ thần sao? Viêm Dương suy nghĩ, một lúc lâu sau thì đáp. Ta nhớ ra rồi, hẳn chính là Thần Ẩn Đế Quốc của Thần Ẩn Giới. Thần Ẩn Đế Quốc sao? Vân Phi Dương cao mày. Quân chủ quốc gia kia tên là Đế Quân Thiên sao? Viêm Dương đáp. Không sai. Phật Phi Dương lâm vào trầm mặc. Trong thức hải hiện ra một suy đoán, người giật dây có phải là Đế Quân Thiên không? Hắn nói suy nghĩ này của mình cho Liễu Nhu nghe. Liễu Nhu trầm ngâm. Nếu như người Thần Ẩn Đế Quốc, Đế Quân Thiên này tuyệt đối không có phải là đơn thuần chỉ là trùng tên. Không sai. Mới đầu từ trong miệng của Phim Dương biết, Phật Phi Dương còn cho rằng rất có thể là trùng tên. Thế nhưng Cự Môn Thần Quân chính là người của Thần Ẩn Đế Quốc, Đế Quân Thiền này chỉ sợ cũng không đơn giản. Thái tử tu luyện Đế Vương Quyết, kiếp trước Đế Quân Thiền tu luyện Đế Thiên Quyết, vẹn vẹn sai một chữ hẳn cũng không phải trùng hợp. Xem ra Phật Vị Dương trầm ngâm, có cơ hội thì phải đi một chuyến đến Thần Ẩn Giới. Tuyệt đối không thể nào, Liễu Nhu vội vàng nói. Nếu như quân chủ Thần Ẩn Đế Quốc thật sự chính là Đế Quân Thiền, chàng đi tới Thần Ẩn Giới khẳng định là sẽ gặp nguy hiểm. Chờ ta tu luyện đến đỉnh phòng, sẽ lại đi tới Thần Ẩn Giới một chuyến. Không chỉ có chàng đâu, bọn người làm mộc cũng phải tu luyện, tranh thủ đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Liễu Nhu nói. Vân Phi Dương gật đầu. Nếu như Đế Quân Thiền Thần Ẩn Đế Quốc chính là thần chủ, nếu như hắn cũng tìm kiếm những người mang theo thần hồn, nếu như gặp hắn, tất nhiên là sẽ không tránh khỏi giao thủ. Thần Ẩn Đế Quốc ở bên trong cung điện. Lúc này, Đế Quân Thiên đang ngồi trên bảo tọa, yên tĩnh nghe Cự Môn Thần Quân báo cáo. Được rồi, đi xuống liệu thương đi. Tuân mệnh. Cự Môn Thần Quân lui lặn ra. Chủ thượng, một tên tướng quân bên cạnh nói. Có thể tùy tiện phá được phòng ngự chiến giáp của Cự Môn Thần Quân, thực lực của Vân Phi Dương cũng không thấp. Người này là người mang theo thần hồn, bên trong thân thể của bản giác tình thần hồn của một thượng vị thần. Dù sao thì cũng là người do thiên mệnh chọn. Đế quân thiền nói, có thực lực như vậy cũng là bình thường. Theo như thuộc hạ thấy, vị tướng quân kia nói, không bằng xuất thủ mà sát hắn. Đế quân thiền nói, không có cần phải phiền toái như vậy, hắn nhất định là sẽ đến thần lần giới. Hắn liền đổi chủ đề. Đúng rồi, giới chủ các giới đều mời đến sao? Đã mời đến, đều đã an bài thích đáng. Vị tướng quân kia nói. Đế quân thiền đứng lên lẩm bẩm, ẩn nhẫn lâu như vậy rồi, cũng nên làm chút chuyện thôi. Ánh mắt của tướng quân hiện ra tiền nóng rực. Chủ thượng, người muốn hành động sao? Trần Vũ thần vực, Bắc Môn già, trưởng lão Bắc Môn Xanh ngồi bên trong thư phòng, mặt già tràn đầy tức giận. Người này chính là hung thủ diệt đi thần giới, cũng là tiểu thần giới sáng tạo ra. Giờ phút này, hắn sớm đã căn cứ vào thủ đoạn đặc thù, biết được năm tên bán tiền đại viên mãn mình phái đi đã vẫn lạc rồi. Người nào giết? Bác Môn Xanh không có cho rằng Vân Phi Dương làm, nhất định là năm người bọn họ gặp phải đối thủ cực mạnh. Trưởng lão. Nhưng vào lúc này, một người hầu đi tới báo cáo. Thiếu gia lại phát tới tin tức, thỉnh cầu cường giả hạ giới truy sát Vân Phi Dương. Bác Môn Xanh cả giận nói, tiểu tử kia, nó không thể nào động thủ sao? Phía dưới có người nói, trưởng lão, thiếu gia nói, Trầm Gia nhìn chăm chăm vào hắn, tìm không thấy cơ hội ra tay. Được rồi, vậy để cho Phong Hoa Tuyết Nguyệt, bốn người hạ giới, mau chóng giết chết Vân Phi Dương. Tuân mệnh. Đám hạ nhân lui ra, Phi Dương giới. Vân Phi Dương tiếp tục bế quan tu luyện. Lấy trí tuệ của hắn, nhất định là có thể nghĩ đến Bác Môn Xa truy sát mình, tuyệt đối sẽ không vì tổn thất năm tên bán tiền đại viên mãn mà dừng lại. Tuy ở phiêu miểu giới có Trầm Thiên Hành bảo hộ, nhưng phải hoàn thành sứ mệnh tái tạo thần giới, hẳn định là sẽ phải rời đi. Chỉ có thực lực tự thân đề cao thì mới có thể không sợ người đến. Là một cùng với bọn người vật lịch, biết được có người mang theo thần hồn phản bội, tương lai đối thủ không chỉ là tiểu thần chủ, rất còn có thể là chư thần, cho nên càng thêm khắc khổ tu luyện. Bên trong Phi Dương giới không khí nghiêm nghị, vô luận bọn La Mục hay là binh lính linh tộc đều nghiêm túc tu hành. Mấy năm sau, Vân Phi Dương dừng tu luyện lại, chào mày. Tu hành như vậy đột phá quá khó. Đạt tới cấp bậc này, cảnh giới muốn để thằng khảo nghiệm không phải là tư chất, mà chính là cơ duyên cùng với thời gian. Bên trong Phi Dương giới có gia tốc 200 lần thời gian. Thời gian không quan trọng, nhưng cơ duyên thì nói không được. Dù sao thứ này có thể ngộ chứ không thể cầu. Tính toán một lát, Vân Phi Dương nói, ai, đi một bước thì lại nhìn một bước. Cưỡng ép tu luyện căn bản là không thể nào đột phá, hắn chỉ có thể trở lại ngoại giới. Mới ra không bao lâu, Viêm Sương đã tìm đến mang theo tin tức. Phi Dương ca, thần ẩn đế quốc tuyên chiến tiểu thần giới. Vân Phi Dương trừng to hai mắt. Bế quan mấy năm, trong phản giới có thể nói là mưa gió đột biến. Thần ẩn giới, thần ẩn đế quốc đã chính thức tuyên chiến cùng với tiểu thần giới, đã mở ra giới chiến. Tiểu thần giới vừa mới sinh ra vạn năm, khẳng định là khó mà có thể chống cự. Nhưng để trừ giới ngoại ý muốn chính là Thiên Long giới mạnh nhất trong bốn giới khi trước mở ra giới chiến, đột nhiên tuyên bố kết mình cùng với tiểu thần giới, điều động cao thủ tiến vào chiếm giữ vực ngoại chiến trường. Cùng lúc đó lại có cường giả bí ẩn lấy thân phận tự do tiến vào vực ngoại chiến trường, đứng ở bên phía phương tiểu thần giới. Không nghĩ tới. Từ trong miệng của Phiêm Sương, sau khi biết được tin tức, Vân Phi Dương nghiêm nghị nói, tiểu thần giới lại có năng lực như vậy. Hết tập 248. Như vậy thì tiếp theo, câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi trong những phần truyện tiếp theo vào những buổi cập chiều sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.